Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, Thần Ngao Tán Nhân. 2. Sở Hy Thanh ánh mắt ngưng lại, xin trả lời tường tận. Hắn không cảm thấy Thần Ngao Tán Nhân khởi tử hoàn sinh là cái gì không thể tiếp thu chuyện. Dù sao hắn cùng Sở Vân Vân chính là khởi tử hoàn sinh. Từ phần mộ bên trong trở về, ngoại trừ những kia sống chán người, ai không nghĩ hảo hảo sống. Sở Hy Thanh lại lo lắng vị này tán nhân phục sinh phương pháp sẽ tổn hại tới lục loạn ly. Khởi tử hoàn sinh xưa nay đều không phải chuyện dễ. Tức liền thành công, cũng cần trả giá rất lớn đánh đổi. Sở Hy Thanh cùng Sở Vân Vân trong cơ thể lục âm hoàn hồn chú đến nay chưa giải. Thời khắc sống còn thành có đại khủng bố. Lệ Mỗ Tiêu Dao tự tại một đời. Lâm Trung trước lại vẫn là không cách nào trực diện tử vong. Ở cuối cùng mấy chục năm bên trong bè lũ su nịnh. Thần Ngao Tán Nhân lời nói hàm chứa tự diễu hít một tiếng. Vẻ mặt thản nhiên nói. Ta đã từng đã nếm thử các loại kéo dài tính mạng thủ đoạn. Thậm chí nghĩ tới mượn huyết tế ma thần chi pháp kéo dài tính mạng. Tái tố nhục thân. Tuy rằng cuối cùng từ bỏ. Nhưng cũng lớn vì bản tâm. Còn có trên người ngươi ngoại pháp thần đồng. Chính là ta cuối cùng lựa chọn thủ đoạn. Sở Hy Thanh nhất thời hơi biến sắc mặt. Nhìn về phía vai trái của chính mình. Chớ sốt sáng. Thần Ngao Tán Nhân mỉm cười. Ở ta bỏ mình trước 13 năm. Ta ý nghĩ kỳ lạ. Tự nghĩ ra một loại pháp môn. Đem đầu óc của chính mình xương sống lưng. Ngũ quan thất khiếu. Ngũ tạng lục phủ. Tứ chi máu thịt đều chế tạo thành pháp khí. Đem tự thân thần phách hòa vào trong đó. Cuối cùng lấy chế tạo con rối pháp môn đem những cái này pháp khí chắp vá một thể. Cái này, ngoại pháp thần đồng. Chính là ta thứ nhất cái tác phẩm. Sở Hy Thanh trong lòng hơi thư đồng thời. Âm thầm líu lưỡi. Thần Ngao Tán Nhân cái này phục sinh phương pháp. Chính là đem tự thân luyện thành một bộ cơ khôi. Máu thịt khổ yếu. Cơ giới phi thăng. Bất quá ở thời khắc cuối cùng. Ta từ bỏ, Thần Ngao Tán Nhân lúc này lại quay đầu, cùng Vấn Thù Y nhìn nhau. Lúc ấy có một vị cao nhân tìm tới ta, nguyện lấy một môn hoàn thiện phục sinh phương pháp làm vì thù lao. Để ta thích đáng bảo tồn thần khế thiên bi cùng giới luật hai sách. Cũng ở 3,700 năm sau, đưa chúng nó giao cho truyền thừa của ta đệ tử ở ngoài. Cuối cùng thắng được 3 người. Sở Vân Vân nghe vậy suy tư. Xin hỏi vị cao nhân kia họ tên là gì? Hắn khả năng dự đoán tương lai. Các hạ tu vị cường đạt nhất phẩm. Tại sao lại hỏi ra lời nói như vậy? Thần Ngao Tán Nhân thấy buồn cười. Tương lai việc biến hóa bất định. Chúng ta hiện tại nhất cử nhất động. Nhất ngôn nhất ngữ. Đều sẽ dẫn đến tương lai phát sinh biến hóa. Vì lẽ đó dù là mạnh như Chí Tôn. Cũng không cách nào chuẩn xác dự đoán tương lai việc. Huống chi là 3,700 năm sau. Hắn nói tới chỗ này. Lại phát hiện Sở Vân Vân cặp kia xanh lam con mắt. Vẫn là ánh mắt lành lạnh nhìn hắn. Thần Ngao Tán Nhân bất đắc dĩ nói. Người kia thật có một môn thôi diễn tương lai. Bói toán vận mệnh thần thông đại pháp. Hắn từng lấy thiên địa làm bàn cờ. Cùng các thần cùng Chí Tôn đánh cờ. Bất quá hắn pháp môn tuy rằng tinh diệu. Lại cũng không có thể biết rõ tương lai việc. Bằng không không đến nỗi rơi xuống loại kia hoàn cảnh. Còn thân phận của người nọ. Thứ ta hiện tại không thể tiết lộ. Các hạ là hiếm thấy quái các ngươi trước thu được đồ vật. Đều cùng tự thân công thể kết hợp lại. Không dối gạt chư vị. Lão phu thần trí vẫn còn. Lấy bí pháp bảo tồn tại tiên khôi các bên trong. Có thể nhìn thấy chuyện ngoại giới. Liền thí dụ như các hạ trên người thần độc thần chú. Ta đều nhìn một cái không sót gì. Nói đến cái kia tầng thứ nhất trong bảo khố. Còn có 7 viên thần nông hộ tâm đan. Có thể lấy trợ các hạ tiến một bước khôi phục tu vi. Trục xuất thần độc. Sở Vân Vân mi tâm đã chú thành xuyên chữ. Có thể nàng cuối cùng vẫn là lời vừa ra đến khóe miệng nuốt xuống. Sở Vân Vân còn có rất nhiều nghi vấn chưa giải. Bất quá nàng nghe Thần Ngao Tán Nhân giọng nói. Liền biết vị này không có ý muốn giải đáp. Lúc này Thần Ngao Tán Nhân ống tay áo vẫy một cái. Chư vị như có nghi vấn. không ngại sau đó bàn lại. Bây giờ có thể không xin mời chư vị rời đi chốc lát. Thà cho ta cùng truyền thừa của ta đệ tử lén lút nói mấy câu. Sở Hy Thanh lại không dự định theo lời rời đi. Hắn còn có một cái vấn đề trọng yếu nhất không có hỏi đây. Thần Ngao tán nhân sau đó lại trong mắt chứa ý cười. Hướng về hắn nhìn lại. Chư vị cứ yên tâm đi. Bản thân phục sinh phương pháp. Tương lai xác thực cần ta đệ tử này cùng các ngươi ba người trợ lực. Bất quá pháp môn này bản thân đối với Loạn Ly nàng mảy may không tổn hại. Lão phu còn thiết yếu toàn lực ứng phó. Trợ nàng đạp nhập siêu phẩm. Bằng không cái này phục sinh phương pháp liền như lâu đài trên không. Huống chi, ngươi kỳ thực nên hỏi một chút ta đệ tử này ý kiến. Sở Hy Thanh bán tin bán nghi. Hắn cùng chu vi mọi người nhìn nhau một chút. Sau đó lại dùng hỏi dò ánh mắt. Nhìn về phía Lục Loạn Ly. Lục Loạn Ly lúc này lại mặt không hề cảm xúc đem hắn đẩy ra. Cường trống đứng thẳng thân thể. Sở Hy Thanh nhất thời liền minh bạch Lục Loạn Ly tâm ý. Hắn cười khổ chút. Lúc này ngự không mà lên. Cùng chu vi mấy người cùng rời đi tòa này tàn tạ không chịu nổi thần vân lâu. Vân Hải Tiên Cung nơi sâu xa cấm pháp nằm dày đặc. Trước mọi người chỉ có thể dựa theo thần Ngao tán nhân sắp xếp con đường cất bước. Mà khi cái này tiên cung tranh đấu trần ai lạc địa. Bọn họ cũng cảm giác được những thứ này pháp cấm đối với bọn họ mở ra. Ngay khi mọi người rời đi sau khi thần Ngao tán nhân ý tứ sâu xa nhìn mấy người bóng lưng. Người rất yêu thích thiếu niên kia. Lão phu chỉ sợ liền ngươi tương lai tình kiếp khó định. Tự lấy đau lòng. Bên cạnh hắn hai cô gái này. Hoàn toàn đều là ta suốt đời ít thấy nữ bên trong anh kiệt. Thiên tư trác tuyệt. Linh tâm tuệ tính. Thượng căn đại khí. Chiến lực gần thần. Tuyệt đại phong hoa. Người nếu muốn từ trong tay các nàng hoành đao đoạt ái. Quả thực khó như lên trời. Lục Loạn Ly nghe vậy lại cảm giác kinh ngạc. Nàng xác thực thích Sở Hy Thanh. Khi biết Sở Vân Vân cùng Sở Hy Thanh không phải huynh muội một khắc đó. Nàng đã rõ ràng tâm ý của chính mình. Một khắc đó trong lòng nàng quặn đau. Khó chịu cực kỳ. Bất quá cùng cái này nhất kiếm khuynh thành vấn thủ y có quan hệ gì? Lục Loạn Ly sau đó liền ngăn chặn nỗi lòng. Nghiêm mặt hướng về thần Ngao tán nhân khom người quỳ gối. Sư tôn ở trên. Xin nhận Loạn Ly cúi đầu. Tiếp thu Vân Hải Tiên Cung truyền thừa chỗ tốt. Nàng dù là dùng gót chân suy nghĩ đều có thể rõ ràng. Vì lẽ đó Lục Loạn Ly không hề do dự. Lúc này thân thể của nàng đã khôi phục một chút. Nỗ lực chống đỡ lấy dập đầu lại ba cái. Sau đó liền ngậm lấy một chút não ý ngẩng đầu lên. Đệ tử việc tư. Đệ tử tự có thể xử trí. Không cần sư tôn sầu lo. Người cái này khi sư tôn, truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc trả tiền liền có thể. Quản cái gì chuyện vô bổ, tương lai quản được quá rộng, thần Ngao tán nhân không khỏi bật cười. Hắn không những không não, trái lại rất yêu thích đệ tử này thẳng thắn tính tình. Thôi, ta xem người kia đa tình thiện cảm, trên mặt mang theo hoa đào, lòng dạ phong phú, người muốn thật muốn. Cũng không phải một tia hy vọng đều không có. Bất quá ta vừa mới thấy ngươi ở trên bậc thang. Trong mắt tất cả đều là bất lực cùng không cam lòng. Thần Ngao tán nhân sau đó phẩy tay áo một cái. Thăm dò không hướng bên ngoài một chiêu. Ngươi nếu không nghĩ tương lai ở bên cạnh hắn đợi đến không dễ chịu. Như vậy hiện tại phải tốn nhiều một ít tâm. Ăn nhiều một ít khổ sở. Ngay khi hắn lời nói rơi xuống thời khắc. Bên ngoài bỗng nhiên một tiếng vù vang vọng, một thanh toàn thân trường đao màu xanh, bỗng nhiên từ ở ngoài xuyên không mà vào. Theo sát phía sau, còn có một đoàn bị xanh ngọc linh quang bao bọc áo giáp bay lên mà tới. Lục Loạn Ly trong lòng hơi kinh, ngưng thần nhíu mắt nhìn. Đây là một cái nhạn linh đao, toàn thân thanh quang lưu truyền, thân đao ở ngoài quấn quanh cuồng phong, lưỡi đao nơi phong mang bức người. Lục Loạn Ly cẩn thận nhận ra sau khi nhất thời con ngươi khẽ nhếch. Thần binh, cái kia càng là một cái tiếp cận nửa bước siêu phẩm cấp độ đao khí. Nàng sau khi kinh hô, phát hiện cái kia toàn thân màu trắng ngọc áo giáp cũng rất bất phàm. Đây là một bộ nhuyễn giáp, cấp độ cũng cao tới nhất phẩm hạ. Đây là ta ngày xưa phối binh, Đoạn Phong đao. Thần Ngao tán nhân mỉm cười. Người học võ đạo, là thất truyền đã lâu, Đại Minh Vương Luân. Pháp thuật nhưng là lấy mộng ảo hai thuật làm chủ. Cùng ta khi còn sống con đường không quá kết hợp lại. Bất quá lấy thiên tư của ngươi. Chỉ cần thoáng để tâm học các ngươi vô tướng thần tông phong hệ pháp môn. Liền có thể đăng phong tạo cực. Dùng cây đao này không có vấn đề. Cho tới bộ này áo giáp. Tên là thần phong giáp. Do chân chính đại địa thai mô chế tạo mà thành. Vật này căn cơ tại phong ấn thuật. Là ta luyện khí đại thành tác phẩm. Tương lai ngươi có thể dùng mộng ảo thuật thúc dùng. Ứng có thể thi triển ra nó tám thành uy lực. Bản thân công thể cùng võ đạo truyền thừa. Ngươi không cần lưu ý. Ta muốn chính là khởi tử hoàn sinh. Mà không phải võ đạo cùng pháp thuật truyền thừa. Chỉ có cái kia giới luật chi pháp. Ngươi không chỉ phải tiếp tục tu hành. Tốt nhất có thể ở ta trụ cột trên hơi thêm thay đổi. Cùng cái này ngươi căn bản mộng huyễn chi pháp cũng không xung đột. Hắn nói đến chỗ này. Lại có một viên thẻ ngọc màu xanh bay lên mà tới. Rơi vào Lục Loạn Ly trước người. Lục Loạn Ly giơ tay đem vật này cầm trong tay. Ngưng thần cảm ứng. Phát hiện trong này ghi chép một bộ đầy đủ pháp thuật. Là nhất ngữ thành châm cùng thiên phạt thần lôi tiến giai pháp môn. Nàng vẻ mặt nghi hoặc. Giới luật chi pháp. Có duyên cớ gì sao? Cái này giới luật chi pháp bản thân vẫn là rất tốt. Cùng nàng mộng huyễn chi pháp không chỉ không xung đột. Còn có thể bổ sung. Lục Loạn Ly vạn phần tiếc hận. Nhưng đáng tiếc cái kia, giới luật hai sách đã rơi vào Sở Vân Vân cùng Vấn Thu Y tay. Bằng không chỉ bằng thần ngao tán nhân cho những này pháp thuật truyền thừa. Mượn giới luật hai sách lực lượng, cũng đủ để cho nàng trở thành vạn năm tới nay xuất sắc nhất thuật sư. Cái này hai loại pháp môn, quan hệ lão phu tương lai phục sinh phương pháp. Thần ngao tán nhân ánh mắt thản nhiên, lại giơ tay từ đàng xa đưa tới một vật. Đặt ở Lục Loạn Ly trong tay. Huống hồ chúng ta còn có vật này. Người như không học cái này giới luật hai pháp. Thật sự đáng tiếc. Lục Loạn Ly xem vật trong tay. Tâm thần nhất thời chấn động. Hầu như kinh ngạc thốt lên thành tiếng. Trong lòng nàng nhất thời vô hạn vui mừng. Thần ngao tán nhân lại đem ngón tay trỏ để xuống trước môi. Tựa như cười mà không phải cười nhìn nàng. Xuyệt. Có người ở bên ngoài nghe đây. Cái này là thuộc về chúng ta thầy trò bí mật. Lục Loạn Ly lúc này ngậm miệng lại. Vẻ mặt cung cung kính kính một cúi người. Đệ tử đa tạ sư tôn nâng đỡ. Nàng lời nói bên trong đã nhiều hơn mấy phần thành tâm. Cái này chết rồi 3,7005 sư tôn. Vẫn là rất tốt. Mà lúc này ở thần vân lâu ở ngoài. Nhất kiếm khuynh thành Vấn Thu Y tai nhọn khẽ nhúc nhích. Nàng suy tư nhìn lại phía sau thần vân lâu một chút. Sau đó liền ngự không hướng về Vân Hải Tiên Cung mặt nam bay đi. Ta đi chỗ đó tiên khôi các nhìn. Thần ngao tán nhân nói hắn nguyên thần bảo tồn tại tiên khôi. Các, nàng muốn nhìn vị này pháp thuật đại tông sư. Đến tột cùng là nằm ở cái gì loại trạng thái. Sở Hy Thanh đối với chuyện này cũng cảm thấy có chút hứng thú. Bất quá ngay khi hắn chuẩn bị đi theo Vấn Thu Y bóng người mà đi thời điểm, lại nghe bên cạnh một đạo âm thanh lanh lảnh truyền đến. Chủ thượng, Sở Hy Thanh hơi sững sờ, quay đầu nhìn về Kế Tiễn Tiễn nhìn sang. Cái này xuất thân thiên nha cẩm y vệ thiên hộ, chính lấy cực kỳ thật lòng ánh mắt nhìn hắn. Thuộc hạ có chút nói, nghĩ muốn cùng chủ thượng nói, kính xin chủ thượng lấy chút thời gian gặp một chút. Sở Hy Thanh không khỏi thở dài trong lòng. Hắn đoán được Kế Tiễn Tiễn muốn nói cái gì. Nghĩ thầm nên đến chung quy muốn tới. Hết chương.